chào các bạn. Hôm nay tôi lại quay trở lại với cái số tuần này. Chúng gần đây kiểu cuối năm các bạn, chắc nhiều người cũng như nhau là chúng ta rất là bận công việc, rồi cuối năm tài chính mà lo kiếm tiền, lo trả nợ, rồi lo nhiều vấn đề đúng không? Khối lượng công việc lúc nào cũng nhiều hơn là những tháng trong năm hết. Lo kiếm tiền để Tết nhất rồi thế này thế kia, nói chung là bận. Và thứ hai là cũng vừa mới chuyển qua ngôi nhà mới cho nên nó cũng nhiều cái cập rập. Nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn rất là đam mê với cái việc này. Nhiều khi tôi cũng chán và nhiều tôi đọc những cái comment, những cái động viên và những cái cổ vũ của các bạn về cái việc là tôi làm podcast thì tôi cũng thấy vui và cũng cảm giác là cái thứ mình làm được nhiều người đón nhận. Tôi sẽ rất là vui khi mà mỗi cái clip podcast này của mình mang lại đến giá trị cho các bạn. Và nó cũng là một phần để tôi lưu giữ lại kỷ niệm của cái tuổi thanh xuân của mình. Sau này tôi lớn có thể coi, hoặc là con của mình, nhân sự của mình, anh em của mình, những mối quan hệ của mình, họ có thể xem được những cái nội dung chia sẻ giá trị từ mình. Thì cái nội dung mà tuần này mà tôi muốn chia sẻ đến các bạn là cái việc là nếu suy thoái và cái dấu hỏi tội đùng, thì có nghĩa nó sẽ có hai ý. Một là suy thoái có hoặc không, mà nếu suy thoái xảy ra chúng ta sẽ làm cái gì. Thì thực ra cái quan điểm của tôi về cái việc là đầu tư, kinh doanh hay làm ăn đó, thì tôi một cái niệm thế này các bạn. Nếu mà bạn nào trải nghiệm đủ nhiều trong thị trường đầu tư hoặc kinh doanh thì các bạn sẽ hiểu cái ý tôi nói. Có nghĩa là cần một cái sự ổn định. Có nghĩa là cái cuộc sống này các bạn, chúng ta không nói được ngày mai. Chúng ta không thể nào nói được ngày mai. Bây giờ các bạn lên báo chí truyền thông thì có rất nhiều thông tin nào là kinh tế suy thoái rồi, mọi thứ nó về zero rồi. Vẫn có thể xảy ra, nhưng mà vẫn có thể không các bạn. Vì vẫn cũng có rất nhiều thông tin tốt về những thông tin tích cực về nền kinh tế và những cái việc mà những doanh nghiệp lớn như là Vin, như là Thế Giới Động bây giờ họ đẩy qua nước ngoài, họ đánh rất là kinh khủng. Và cũng rất nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam mình và cả thế giới, những tỷ phú, những người giàu họ vẫn thu mua vào, họ vẫn có những cái giao dịch, họ vẫn có những cái thương vụ khổng lồ. Vậy nếu mà suy thoái thực sự thì họ có dám làm như vậy hay không? Thì chúng ta sẽ đặt rất nhiều câu hỏi như vậy đúng không các bạn? Thì thực ra cái vấn đề bản thân, nếu mà chúng ta là một người kinh doanh và đầu tư đủ nhiều trong thị trường thì ai chúng ta không cần sự ổn định. Nên có nghĩa là chúng ta ngại cái sự sóng gió đó các bạn. Và nếu bạn nào là fan của Warren Buffett mà các bạn nghe nhiều những cái tư duy đầu tư của ông thì rất quan trọng cái sự ổn định. Thì hôm nay tôi nói về cái tư duy ổn định của bạn. Có nghĩa là khi mà chúng ta làm ăn hay chúng ta đầu tư cái gì cũng vậy, cái việc mà ngồi đoán tương lai nó cực kỳ mệt. Nó cực kỳ mệt luôn. Không phải là tôi nó không làm được, và tôi cũng không phải là tôi đang ngồi tôi nói các bạn không nên future mặc jean, hay là các bạn không nên long sọt, không phải. Hay là các bạn không nên lướt sóng, không phải. Mỗi người mỗi nghề và mỗi người mỗi vị thế. Ví dụ như tôi có business, tôi có dòng tiền, thì cái việc của tôi sẽ hạn chế cái rủi ro của mình vào những việc đó. Nhưng mà khi các bạn chưa có dòng tiền, các bạn buộc phải làm như vậy. Nên cái chuyện là cái chuyện mà tùy mỗi vị thế và tùy mỗi góc nhìn của mỗi người. Nhưng ý tôi nói là chúng ta nên phân định ra cái thứ gì chúng ta lướt sóng, cái thứ gì chúng ta mạo hiểm và cái thứ gì chúng ta an toàn. Có nghĩa là các bạn nên 50-50 thôi. Chúng ta đừng có on in vào lướt sóng và đừng có on in vào cái chuyện mà chúng ta đoán tương lai. Ví dụ giờ bạn mua một lô đất, bạn đoán là bây giờ 6 tháng sau lãi sẽ xuống thì chúng ta sẽ thanh khoản, chúng ta có lời. Vậy nếu lãi không xuống thì sao? Hoặc như những giai đoạn như đầu năm 2021, 2022 vừa rồi, cuối năm 2021, đầu 2022 vừa rồi, khi mà chu kỳ kinh tế đi lên, chúng ta vay tiền vào, chúng ta chơi, chúng ta đầu tư, chúng ta tất tay, hoặc chúng ta mở rộng business vì gì? Bây giờ lãi ngân hàng thấp, dòng tiền nó đổ thị trường cho nên là dễ buôn bán, dễ giao dịch và tất cả mọi thứ đều gia tăng, đúng không các bạn? Hoặc là nhiều bạn bây giờ các bạn nói là gì? Tôi ước được quay lại cái đợt dịch, khỏi làm ăn cũng được, nhưng mà được cái lãi ngân hàng nó thấp và tôi ngồi ở nhà tôi trade, tôi lướt sóng và tất cả mọi thứ tôi đều win. Nhưng mà các bạn đâu biết được là khi nào hết dịch, và các bạn cũng không biết được khi nào dịch quay lại, và chúng ta cũng không biết được là khi nào chiến tranh, và cũng không biết khi nào là Trung Quốc đập Đài Loan, đập Hồng Kông. Nên chúng ta không biết được cái gì trong tương lai các bạn, thực sự luôn. Tất cả mọi thứ đều là phỏng đoán, kể cả những chuyên gia luôn các bạn, kể cả nhà tiên tri luôn. Nhà tiên tri có thể họ tiên tri đúng mà cũng có thể tiên tri sai, đúng không? Vanga hoặc là cậu bé gì đó mà có cái chấm bên Ấn Độ đó, đúng không? Nhiều khi các bạn nghiệm lại các bạn thấy là có những lúc họ nói đúng kinh khủng luôn, nhưng những lúc nó vẫn chưa diễn ra. Hiểu như là cái câu chuyện mà đã đoán tương lai, ai đoán được nó đã quá giàu rồi. Chúng ta biết trước 4:30 chiều nay nó ra số gì chúng ta ai cũng giàu, đúng không? Hay nếu mà các bạn thực sự thích đoán thì hãy 50-50. Còn nếu mà đã chắc kèo thực sự thì hãy chọn an toàn. An toàn ở đây không nghĩa là không chơi, nhưng mà chơi trong ngưỡng cho phép và chơi trong ngưỡng quan sát và 99% win. Để trong cái cuốn tâm lý học tiền tệ có nói một câu thế này: 1% rủi ro vẫn là rủi ro. Thì quan điểm ở đây không phải là chơi hay không chơi, mà đánh hay không đánh. Mà quan điểm của tôi ở đây là gì? Khi mà chúng ta đã đầu tư, chúng ta đã xác định chúng ta lướt sóng hay là chúng ta mạo hiểm, thì chúng ta phải có hai option. Nếu win thì sao? Mà nếu thua thì sao? Nếu win thì tôi sẽ làm gì? Và nếu thua thì sẽ làm gì? Nên khi mà đứng một chiếc quyết định nào đó, mà mua một cái gì đó mà quá thích thú các bạn, hoặc đầu tư một cái thứ gì đó mà cảm giác là phải cần mạo hiểm tí xíu, thì tôi cũng đặt hai câu hỏi như vậy. Hoặc là muốn bỏ tiền vô một cái đùng, hoặc là nghe một cái kèo đó từ anh em gì đó, luôn đặt câu hỏi như vậy. Thì nếu win thì sao, nếu thua thì sao? Là do mình chứ phải do người ta, không có đổ thừa các bạn. Nhưng mà để mà nói tiếp cái câu chuyện ngày hôm nay, thì tôi xin nói là những cái góc nhìn chia sẻ của tôi là nó vào cái quan điểm đầu tư cá nhân và những cái gì mà tôi đang làm cho chính cái công việc của mình và cái sự nghiệp của mình, và nó không phải là cái lời khuyên đầu tư cho các bạn. Các bạn nghe, các bạn tham khảo một góc nhìn từ một người bạn đó các bạn ha. Thì cái vấn đề là khi mà chúng ta đã vô đầu tư hay vô kinh doanh thì rất khó đoán được tương lai. Hãy chọn cái sự ổn định. Cái sự ổn định nó cực kỳ quan trọng các bạn. Các bạn có thể kiếm 1 đồng trong 10 năm, nó vẫn có ý nghĩa và giá trị hơn các bạn kiếm 10 đồng nhưng chỉ có 1 năm thôi. Nó nhức đầu lắm. Tôi đã thử rất là nhiều và tôi cũng quan sát rất là nhiều rồi. Chúng ta làm ăn, chúng ta kinh doanh, chúng ta kiểu chúng ta hơi vồ vập, chúng ta hơi chụp giật. Chúng ta đầu tư cũng vậy, chúng ta kỳ vọng quá nhiều vào một cái kèo hồi đó. Rồi chúng ta nghe một ai đó, chúng ta all in hay là chúng ta vay thế chấp, rồi đòn bẩy thế này thế nọ cho một cái kèo hồi đó, với mong muốn đổi đời, mong muốn x2, x3, x5, x6, x7, x10. Rồi chúng ta chơi thất bại. Nhưng mà hiếm khi nào chúng ta đặt câu hỏi là gì? Nếu nó thất bại thì sao? Nếu nó không diễn ra cái gì mình muốn thì sao? Đó là lý do tại sao mà những người đi trước, những người đầu tư, những người gọi là trả giá quá nhiều trong thị trường, không phải là vì họ không tham lam, không phải là vì họ không sợ sệt, không phải là vì họ không cần tiền, mà họ cần sự bình an các bạn. Vì họ mất quá nhiều. Thực sự bản thân tôi ngày hôm nay tôi ngồi đây tôi nói những cái điều này là vì tôi đã trải qua quá nhiều cảm xúc và cung bậc của những cái cảm xúc tham lam như vậy. Tôi đã mất quá nhiều những cái kèo mà mình nghĩ nó sẽ win. Tôi đã mất quá nhiều cái việc là tôi tự tin vào năng lực của mình, vô thị trường, vô cái việc kinh doanh. Và tôi đập ầm ầm cho tới khi tôi trả giá. Cũng rất nhiều lần tôi ngồi đây, cũng một cái chu kỳ sắp tới diễn ra, một cái thứ gì đó sắp diễn ra, mình ngồi mình đoán. À thị trường bây giờ nó vậy nè, thị trường bây giờ nó thế này thế kia nè, à cổ phiếu Novaland rồi cổ phiếu Thế Giới Di Động, cổ phiếu thế này thế nọ, nó đang diễn ra thế này thế nọ. Nó có thể đúng hoặc sai. Những chuyên gia hàng đầu Việt Nam nói cũng vậy, có thể đúng hoặc sai. Cái vấn đề ngồi đây không phải là tôi đang khuyên các bạn là không đầu tư hoặc nhút nhát hoặc sợ sệt. Lưu ý nha. Lưu ý là khi mà các bạn nghe những cái chia sẻ của Dan Phu Liệt, nó luôn đến từ hai góc nhìn là tối thiểu, có thể là ba luôn bạn, chứ không bao giờ một góc nhìn cả. Người ta cũng không bao giờ kêu các bạn là à bạn sợ đi, bạn bình an đi, các bạn không làm. No, không phải. Nhưng mà ý là tôi là một người cực kỳ cầu tiến, cực kỳ cầu toàn luôn. Nên là tôi luôn muốn cố gắng và nỗ lực và muốn tăng trưởng bản thân mỗi ngày. Từ bản thân này, từ gia đình, từ sự nghiệp, từ mối quan hệ, từ tất cả mọi thứ. Tất nhiên là trong cái năng lực cho phép của mình, chứ không phải mình tham lam kiểu mà nó hơi ảo tưởng hoặc là quá cái năng lực của mình các bạn. Thì ý của tôi là khi mà các bạn nắm được cái tư duy ổn định này, và cái tư duy cần sự an toàn, và cái tư duy là thắng thì bạn làm gì, thua bạn làm gì, thì bạn sẽ có option cho nó. Cứ là nếu bạn xác định đánh vào một cái kèo mạo hiểm, hoặc bạn xác định bạn chơi một cái thứ gì đó, hoặc bây giờ ví dụ như bạn đoán bây giờ có suy thoái hay không, đúng không? Bây giờ khi mà cái từ mà có suy thoái hay không mà đã sinh ra được biết bao nhiêu kèo đầu tư rồi, đúng không vậy? Nếu bây giờ chắc chắn chiều đi xuống thì vừa rồi tại sao những anh em sọt vẫn chết? Thì vì nó vẫn có những lúc nó nhập lên, nên chỉ cần nó nhịp lên một cái là chúng ta ăn đòn ngay. Nhưng mà khi tại sao những trong chu kỳ uptrend, chu kỳ bò tót nó lao ầm ầm mà các bạn đánh lo các bạn vẫn chết, các bạn đánh lên các bạn vẫn chết, tại vì đơn giản nó vẫn có những lúc nó xuống mà. Thì đó có phải là không ai đoán được gì không các bạn? Và các bạn để ý này, những người lớn to đùng ở trong cái thị trường chứng khoán Việt Nam, những người lớn to đùng trong thị trường bất động sản Việt Nam vẫn có thể bay màu, và những người lớn to đùng trong thị trường crypto trên thế giới vẫn có thể bay màu. Như vừa rồi các bạn thấy đúng không? FTX, Luna, những con cực kỳ lớn, những founder, những CEO cực kỳ lớn, những cực kỳ kinh khủng, đầu cực kỳ sạn, họ vẫn bay màu. Thì cái vấn đề chính ở đây là nó vẫn có những rủi ro tiềm ẩn, tất cả mọi cái gì cũng vậy, nó đều có những rủi ro tiềm ẩn. Thì khi chúng ta đã xác định chúng ta vào đầu tư hay thậm chí là kinh doanh luôn, làm gì cũng vậy, chỉ có khi bạn đi bằng làm cho người ta thì bạn phụ thuộc người chủ thôi. Nhưng khi bạn đã ra bằng tự cầm cân nảy mật thì bạn phải luôn suy nghĩ hai option: nếu win thì sao và nếu thua thì sao. Luôn phải có hai option như vậy. Và thực sự là bản thân tôi khi mà tôi tập quen với cái thói quen này vậy, là trong tất cả mọi thứ tôi đều suy nghĩ vậy luôn, là nếu tôi mua món đồ này mà tôi xài nó không hư thì sao, mà nếu nó hư thì sao, mà nếu tôi chơi với mối quan hệ này mà nếu nó chơi được lâu thì sao, mà nếu không được lâu thì sao. Hoặc trước khi tôi ra quyết định tôi nghĩ chơi ai, hoặc trước khi tôi ra quyết định tôi xử lý một cái điều gì đó, thì nếu nó win thì sao, mà nếu nó không win thì sao. Có là khi mà các bạn có một cái tư duy như vậy, là bạn luôn tính đường lùi cho bản thân bạn và gia đình của bạn và tất cả những người xung quanh của bạn. Cuộc đời này chúng ta chỉ chết khi và chỉ khi chúng ta chủ quan quá nhiều vào một quyết định nào đó của mình. Là tôi luôn đúng đúng đó các bạn. Có lẽ những gì tôi đang cư xử ngày hôm nay nó sẽ là tiền đề cho tương lai của mình. Và nó luôn đúng. Nó không phải vậy đâu các bạn. Cuộc đời này mà chúng ta luôn đúng thì chúng ta không ngồi đây. Chúng ta không ngồi đây để mà chúng ta nói chuyện với nhau. Rõ ràng đúng không ạ? Mà thực sự những người ngoài kia cũng vậy. Kể cả những tài phiệt, những người nổi tiếng các bạn biết họ cũng vậy. Họ không bao giờ luôn đúng các bạn. Cho nên anh em chúng ta phải cố gắng là khi chúng ta ra làm ăn, ra trải nghiệm cuộc đời này, hãy tính cái đường lùi. Khi các bạn đi chạy marathon cũng vậy. Khi các bạn chạy 42 các bạn phải suy nghĩ là gì? Nếu bây giờ ngày hôm nay tôi tăng thành tích cá nhân của mình lên thì nếu mà tôi hoàn thành thì quá tuyệt vời. Nhưng nếu tôi gãy giữa chừng thì sẽ như thế nào? Đó, thì mình phải tính hai đường đó nha. Khi bạn chạy marathon là có trường hợp là bạn chạy giữa chừng bạn gãy đó các bạn. Ví dụ bây giờ tôi đặt mục tiêu là hôm nay tôi phải chạy marathon tôi. Lúc trước tôi 4 tiếng rưỡi đi. Hôm nay tôi đặt mục tiêu tôi xuống 4 tiếng. Tại vì cái thành tích chạy của tôi 21 cây quá giỏi rồi. Nhưng mà lên 42 cây là câu chuyện khác. Và tôi phải cần tối hơn. Và khi vào đường chạy nó có rất nhiều vấn đề. Khi bạn chạy ở cái chỗ luyện tập của bạn, đường rất bằng phẳng, đường rất là quen thuộc. Nhưng khi bạn đi giải, bạn đi thi đấu giải, nó sẽ có đường núi nè, đường dốc nè, leo cầu nè. Và chưa kể là rất nhiều người trong đám đông họ cản đường bạn, làm cho bạn hụt hơi nè. Bạn không có chạy một mạch được. Thì đó là những cái rủi ro trong chạy marathon. Còn kinh doanh nó cũng y chang như vậy. Tôi ví dụ một câu chuyện các bạn dễ hiểu ha. Không hẳn là tôi hả các bạn ha. Thì khi mà tôi làm ăn một cơ sở, thì tôi bắt đầu tôi mở hai cơ sở. Tôi đầu tôi mở 3 cơ sở và số đó tôi suy nghĩ là gì? À thế thì hóa ra tôi mở 4, 5 cơ sở, 6 cơ sở, thậm chí là 10 cơ sở hoặc thậm chí 100 cơ sở. Đó là khái niệm nhân bản trong kinh doanh các bạn ạ. Thì đâu có vấn đề đâu, nó y như nhau mà. Cũng là như vậy, cũng đầu công việc như vậy, cũng nhân sự như vậy, cũng marketing như vậy, cũng thị trường như vậy. Đúng không? Nhưng không phải vậy như vậy. Khi làm ăn chúng ta phải suy nghĩ là nếu được thì sao và không được thì sao. Thì vì tôi đã chết rất nhiều lần vì tôi luôn nghĩ nó được đó các bạn. Tôi luôn nghĩ là à, game nó vậy mà, nó có vậy mình cứ nhân bản lên thôi, có gì đâu mà khó. Kiểu vậy đó. Là khi mà mình chơi một ván cờ thì mình chơi 5 ván cờ nó cũng như nhau mà. Không phải. Nhưng mà 5 ván cờ 5 đối thủ khác nhau các bạn. Lưu ý, 5 ván cờ là 5 đối thủ khác nhau. Khi bạn làm 5 chi nhánh thì nhân sự của bạn khoảng 50 người. Nhưng mà làm 6 nhánh nhân sự bạn lên 60 người và bạn phải có thêm một ông quản lý. Một ông CEO, một ông giám đốc hoặc là một người quản lý vùng. Chứ làm sao bạn quản lý nổi được, đúng không? Bạn phải chia đầu việc ra. Thì khi đó bạn bắt đầu làm việc với con người qua một người khác. Mà khi nhân sự bạn tăng lên bắt đầu nó xảy ra nhiều cái mâu thuẫn trong doanh nghiệp. Và cái sự co vờ của bạn nó bắt đầu nó giảm tải tại vì bạn bắt đầu khó rồi. Bạn có 2 đứa con bạn nuôi dễ cho bạn lên 3 đứa con câu chuyện khác. Bạn lên 4 đứa con câu chuyện khác mà 10 đứa con là câu chuyện khác. Rõ ràng không vậy? Nói một cách rất dễ hiểu thôi. Thì khi trong đầu tư kinh doanh nó y chang như vậy đó. Thì tôi đây nó câu chuyện khó khăn về nhân sự ha. Tiếp theo, khi bạn làm tiếp lên thị trường nó khác. Bạn mở một điểm thì cái volume nó rất là lớn. Đúng không? Bây giờ bạn mở ở điểm thành phố Hồ Chí Minh, bạn mở ở Tân Bình đi. Bạn năm bán kính 5 cây số. Thì bạn bao muốn hết cái khu vực ở trên Tân Bình, sân bay Gò Vấp rồi quận 6 này nọ ba la, qua tới bên Võ Văn Kiệt là bên chỗ Bình Tân luôn, đúng không? Nhưng mà khi bạn mở thêm một điểm nữa, chính là có nghĩa nó chia đôi cái volume ra. Các bạn hình dung mấy luôn mà. Nhiều khi mở điểm nó chưa chia đôi, nhưng mà mở tới điểm thứ 5 bắt đầu nó chia cái volume khách hàng bạn ra. Có nghĩa là cùng một lượng khách hàng nhưng mà điểm các bạn nhiều hơn. Cái doanh thu các bạn nó sẽ bị chia ra. Nếu bạn ngày xưa bạn làm một điểm doanh thu 1 tỷ, nhưng mà bạn mở tới 5 điểm thì chưa chắc một điểm nó còn 1 tỷ. Tại vì nó chia cái đầu đó mà. Các bạn dễ hiểu ý không ạ? Là cùng một số lượng nước, khách hàng là chỉ là một số lượng nhất định thôi. Nhưng bạn càng nhiều chai nước thì các bạn chia ra, mỗi chai còn ít nước không? Thì đó là khi mà các bạn hụt doanh thu. Thì khi bạn hụt doanh thu, bạn phải tìm cách bạn đẩy doanh thu lại bằng nhiều cách khác. Bằng nhiều chương trình, bằng nhiều sản phẩm, bằng nhiều sau đó. Các bạn nhưng mà, thì đó là cái vấn đề liên quan đến thị trường. Và tiếp theo là khi bạn mở nhiều điểm hơn thì bạn sẽ gặp vấn đề về doanh nghiệp, về thuế, về má, về bla bla rất nhiều thứ liên quan tới chính quyền nhà nước. Để chuyện đương nhiên đúng không ạ? Khi bạn mở càng nhiều thì bạn càng phải làm đúng. Còn khi bạn làm một điểm hay điểm hoặc bạn làm online bạn cũng chả cần làm đúng đâu. Doanh nghiệp bạn cứ đi lên thôi. Nhưng khi bạn mở ra nhiều bạn phải làm đúng. Không đúng thì bạn sẽ làm sai. Bạn sẽ dính đòn. Hình dung là khi bạn mở nhiều lên tiếp thì bạn sẽ gặp vấn đề là gì? Khách hàng bằng nhiều. Thì khi khách hàng bằng nhiều sẽ lại gặp câu chuyện là gì? Gặp nhiều phản hồi. Gặp nhiều vấn đề từ cái chuyện là khách hàng không hài lòng. Và nhân sự của bạn lại chưa đủ level để kịp thích ứng với những việc đó để bạn thể dính đòn tiếp về phốt. Đó là những góc nhìn tôi đang làm kinh doanh đó các bạn. Có nghĩa là khi mà bạn làm cái khối lượng công việc nó lên thì chắc chắn là cái năng lực của bạn nó không đáp ứng tới kịp thời được. Thì bạn buộc phải tối ưu bản thân mình. Thì đó là cái câu chuyện năng lực. Nhưng mà nói một cách dễ hiểu là chúng ta không nói trước được ngày mai. Nói thẳng mình luôn các bạn ơi. Một cách dễ hiểu là chúng ta không đoán được tương lai. Mà những người giỏi nhất, xuất sắc nhất trên vũ trụ này, trên cái thế giới này, họ cũng vậy. Thì anh em chúng ta chỉ là cộng rơm. Tôi hay dùng cái từ đó trẻ để mà tôi hay giáo dục cái sự khiêm tốn của mình và nhân sự của mình và anh em của mình đó, là chúng ta chỉ là cọng rơm, cọng cỏ ven đường thôi các bạn. chúng ta phải cố gắng, chúng ta luôn phù lịch, chúng ta luôn ý thức được gì, cái gì cần tu, cái gì cần làm, cái gì học hỏi, và gì cần phát triển bản thân, chứ không phải cái gì cũng phai, cũng quốc, cũng chơi. Không phải tôi nói, tôi xin khẳng định lần nữa, tôi không phải tôi nói để cho các bạn nhét, các bạn sợ sợ, nhưng tôi nói ở góc nhìn một người đi trước, một người khá đổ máu nhiều và được may mắn quan sát nhiều người khác đổ máu. Các bạn, tôi từng quan sát nhiều người, những người anh, những người chú, những người đi trước của tôi nữa, đúng không bạn? Mà hầu như cái quan điểm, cái điểm chung của anh em mình là vậy nè các bạn, của tôi và các bạn nè, là người đi trước nói mình không nghe. Giờ tôi nói các bạn, nhiều bạn cũng nghe đâu, nhiều bạn còn cười nữa cơ, nhiều bạn kêu ông này ông nói để cho mình sợ. Không phải, các bạn cứ là cuộc sống này phải làm, phải phát triển, phải chiến thắng bản thân mình, phải vượt lên chính bản thân mình mỗi ngày, phải cho gia đình mình, con cái, vợ con mình tốt hơn mỗi ngày, hoàn thiện hơn mỗi ngày, cuộc sống mình phải hoàn thiện hơn, bền phát hơn mỗi ngày. Ngày hôm nay tôi vừa chuyển qua một ngôi nhà mới của mình, và lâu lắm rồi tôi mới có cảm xúc làm nhà. Cái nhà đầu tiên của tôi là cái đây khoảng, chính xác là khoảng gần 5 năm. Từ cái lúc mua tới lúc hoàn công là tôi dọn dở là cái đây khoảng gần 4 năm. Có nghĩa là tôi mua là 5 năm, cái đây 5 năm. Nhưng mà thi công này nọ, bla bla là coi như gần 5 nữa. Rồi tôi dọn tôi ở. Thì tới bây giờ tôi mới có cảm xúc tôi làm ngôi nhà thứ hai của mình. Và tôi cảm giác là gì, cuộc sống của mình không phải là mình vừa đủ hay là mình vừa phải, mình có gì tự hào, tự cao các bạn. Nhưng mà tôi cảm giác có một gì đó tôi cần phải cố gắng và làm nhiều nữa cho các con và cho gia đình của mình. Khi mà thấy qua nhà mới con mình nó vui, vì nhà nó to hơn, nó chạy được nhiều. Như nhà cũ thì nó hơi nhỏ hơn như này, nó không được chạy nhảy, nó vui đùa như vậy này. Rồi mình cảm giác mình enjoy, mặc dù tôi chưa có tổ chức tân gia, tôi chưa có mời hết. Tôi chỉ mới bước vô ngày hôm qua là ngày đầu tiên, hôm nay là ngày thứ hai tôi đang ngồi tôi làm podcast cho các bạn. Và tôi cảm nhận tôi enjoy nó. Và tôi cảm giác là cuộc sống của tôi cần phải tối ưu nhiều hơn nữa, để mình hoàn thiện bản thân mình và làm được nhiều cái việc có ý nghĩa và giá trị hơn trong cuộc đời này. Và tôi cảm giác tôi cần phải an toàn với chính bản thân mình, về cuộc sống mình bình an. Thì tôi nghĩ nếu mà cách đây 4, 5, 5 năm, thậm chí là 10 năm trước mà tôi ý thức được cái điều này sớm, thì tôi nghĩ là cái cuộc đời tôi nó bình an sớm, nó hoàn thiện sớm, và ngay bây giờ nó viên mãn nhiều các bạn. Cho nên là bây giờ thực sự là tôi muốn chia sẻ tới một cái góc nhìn nào đó để anh em, những người theo dõi mình, những người quý mình, những người trân trọng mình, những người lắng nghe mình có được cái cuộc sống bình an. Còn thực sự bây giờ trước mắt suy thoái không nói trước được gì các bạn. Chúng ta cố gắng ta lao động, cố gắng tối ưu mỗi ngày. Thì bây giờ có suy thoái hay không suy thoái, hay là có ngày mai ngày mốt kia, nó không còn quan trọng nữa các bạn. Vì trong cái nguy nó sẽ có cái cơ, và trong cái khó nó sẽ lòi cái khôn, và trong cái vất vả nó tạo nên anh hùng. Các bạn đồng ý không? Khi các bạn tập tạ 50kg thì các bạn xuống 20kg các bạn thấy nó dễ dàng. Nhưng khi các bạn cứ quay mãi 20kg cứ chuyện cuộc đời nó dễ dàng, thì khi vô tình cục tạ 50kg đè lên bạn thấy nó mệt. Khi các bạn chạy 21 cây bạn thấy nó mệt, nhưng bạn thử hoàn thành 42 cây đi, 21 cây lại trở thành easy, đúng không? Nhưng mà khi bạn nào rảnh bạn chạy 100 cây đi. Tôi chưa làm cái đó được, các bạn chưa có thời gian để luyện tập cái việc đó, tôi cũng rất là muốn. Khi bạn thử 100 cây đi thì 42 cây là thành easy. Thì cuộc đời nó vậy đó các bạn. Thì khi mà các bạn nghe người ta suy thoái, bằng đó như là một cái cơ hội để chúng ta cố gắng, để chúng ta tôi luyện bản thân trong thời gian này, là thời gian để chúng ta tập tạ nè, thời gian chúng ta chạy nhiều nè, thời gian chúng ta rèn giũa bản thân mình để một ngày phát triển hơn. Thì đó là cái quan điểm của tôi, đó là cái sự ổn định. Có là trong bất cứ môi trường nào, bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn tìm được giải pháp, vẫn tìm được cái để chơi. Chỉ cần chúng ta nắm được cái tư duy là gì, có đúng có sai, có thắng có thua, hãy biết mà cẩn trọng, hãy biết luôn khiêm tốn, luôn trung thực, luôn phu lịch bản thân mình để biết cái gì cần làm, cái gì không cần làm. Hãy liên tục học hỏi, cho bất cứ hoàn cảnh nào cũng kiếm cái để học, luôn học được từ những người kế bên mình, xung quanh mình, trên mạng, trên TikTok, trên YouTube, trên Facebook, tất cả mọi thứ cái gì hay đều học được hết, và áp dụng nó một cách phù hợp nhất. Lưu ý khi học phải áp dụng một cách phù hợp nhất đối với chính bản thân mình. Bây giờ các bạn không nào bêu mưa xiên gì tôi nói để các bạn làm được đâu, hãy phù hợp với chính bản thân các bạn. Thì cuộc sống nó chỉ có vậy các bạn, thật sự luôn á. Không phải ngày hôm nay tôi nói đạo lý, tôi nói triết lý hay bất cứ gì cả, và cũng phải ngày hôm nay tôi ngồi đây tôi có tiền rủng rỉnh, hay là tôi có một số thành tựu và tôi ngồi tôi nói tôi dạy đỡ các bạn, không phải. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Tôi chỉ đơn giản tôi làm một việc duy nhất thôi, đó là sở thích của mình, là tôi muốn chia sẻ và lan tỏa những cái thất bại, những trải nghiệm của mình, và muốn giúp cho người trẻ Việt Nam các bạn bớt sai như những gì mà chúng tôi đã trải qua, các bạn bớt sai lầm, bớt mất tiền, bớt đau khổ, và bớt ảo ảo, bớt vồ vập, và bớt tạo ra sự đau khổ các bạn. Chúng ta có hai vấn đề, tuổi trẻ chúng ta có hai vấn đề, một là chúng ta đau khổ, và hai là chúng ta tạo ra sự đau khổ. Nhưng nếu chúng ta thấu và hiểu được một số thứ sớm thì cuộc sống ta sẽ an toàn hơn, bình an hơn, và những người xung quanh chúng ta cũng y chang như vậy. Thì tôi hy vọng là cái podcast ngày hôm nay nó là một cái ngày đầu tuần, và chúc tất cả anh em chúng ta có một đầu tuần mạnh mẽ, bình an, và trong chu kỳ tới suy thoái hay không suy thoái nó không phải vấn đề. Vấn đề là chúng ta luôn suy nghĩ là gì, nếu win thì sao, nếu thua thì sao, đó mới là cái cần phải suy nghĩ đó các bạn. ha Vân ha. Và vẫn như vậy, hãy lao động, hãy làm, hãy tối ưu bản thân mình mỗi ngày, hãy tốt đẹp hơn mỗi ngày, hãy cân bằng cuộc sống mình mỗi ngày và sống thực sự có giá trị với những người xung quanh. Thì đó là những gì mà Dan Vujicic muốn chia sẻ tới những người theo dõi, những người yêu quý của mình. Và một lần nữa tôi rất cảm ơn các bạn đã theo dõi những podcast, những clip TikTok và tương tác ủng hộ và respect những gì tôi chia sẻ đến cộng đồng. Cảm ơn các bạn và chúc tất cả chúng ta một tuần mới năng lượng và nhiều thành công.